Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, sở trước đem huyết nhiễn vào tay chung. Thật lâu không nói, Phong Chiếu cùng Kính cũng đánh giá trên đại địa giàn giụa máu. Này khắp đại lục câu bị máu phủ kín, cũng không biết ra sao chờ sinh linh. Mới vừa rồi có thể phủ kín một cái đại lục máu. Chờ sở trước đứng lên khi, mọi người đều nhìn về phía nàng, Kính hỏi, sở cô nương, như thế nào, sở trước chưa trả lời, thả người nhảy lên, đi đến lúc trước trào ra bạc bạc máu địa phương, nói, ta nghĩ hạ đi Seamonser, nơi này đã là đại lục chỗ sâu. Nếu là cẩn thận tìm kiếm. Nói không chừng có thể ở này phụ cận tìm được linh nguyên chi mắt chỗ. Như vậy mới là để cho nhân lo lắng. Lúc này đại lục máu tươi mạn bố. Chúng nó giống vô biên vô hạn huyết sắc đại dương mênh mông. Đem đại lục ngâm trong đó. Hoặc như là phủ trên một tầng mỏng manh máu loãng. Đem đại lục bao vây thành một cái trái tim. Lưu động máu sền sệt mùi tanh tưởi. Tận trời huyết khí. Phảng phất trong đó huẩn dưỡng một cái đáng sợ huyết ma. Mà lúc trước trào ra máu địa phương, là một chỗ vực sâu. Lúc này này vực sâu vẫn bị máu tươi bỏ thêm vào mãn. Nhìn không tới này tình hình bên dưới huống. Sở trước hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ nói. Ngươi chờ ở này chờ đợi. Chúng ta hạ đi Seamonser chúng ta chỉ là nàng cùng Phong Chiếu. Kính ba người, những người khác vì rằng lo lắng. Nhưng là tự biết tu vi không đủ ba người, đều nghe lời lưu lại ở trên đại lục, chỉ muốn sự tình khác thường, lập tức thi lấy viện thủ. Tiếp theo, sở trước đang muốn nhảy vào kia bị máu loãng lấp đầy vực sâu bên trong khi. Phong Chiếu kịp thời giữ chặt nàng, Kính cũng một mặt kinh ngạc thần sắc, phảng phất đang hỏi, liền tiếp tục như thế. Điều này cũng rất sống nguội không kỵ, cho dù là Kính. Cũng bị sở trước bực này hào phóng ở thái độ cấp kinh ngạc sao? Bích Tầm Châu yên lặng ngẩng đầu, thầm nghĩ nguyên lai thức tỉnh chủ nhân, kỳ thực cùng đi qua không có gì khác nhau, vẫn như cũ tác phong thật kia gì. Phong Chiếu linh thức tiến vào không gian, về sau theo trong không gian lấy ra nhất tiệt mỗ chỉ đại nhánh cây. Kia nhánh cây xanh biếc như tẩy, phát ra thần mộc thơm tho hơi thở. Đúng là thanh mộc thần thụ nhất tiệt nhánh cây, hơn nữa là vừa theo trên cây bài xuống dưới cái loại này. Phong Chiếu đem chi dùng tịch diệt thần hỏa ngưng luyện một phen. Mới vừa rồi đem chi phao đến máu loãng chung, bị luyện hóa thanh mộc thần thụ nhánh cây rơi xuống máu loãng thượng. Nhanh chóng thành lớn, biến thành nhất diệp thuyền nhẹ. Trước, đi lên bãi, Phong Chiếu hướng nàng cười nói. Sở trước nhảy đến thuyền nhẹ thượng. Phong Chiếu cùng Kính đi theo trong đó, tiến vào này thuyền nhẹ sau, Phương mới phát hiện Phong Chiếu đem thanh mộc thần thụ nhánh cây luyện hóa phi tiểu thuyền khi. Bảo tồn thần mộc hơi thở, không chỉ có thể ngăn cách chung quanh huyết khí, đồng thời cũng dụng thần hỏa đem ngưng luyện chắc chắn phi phàm. Dùng để lặn xuống tới địa hạ thập phần thuận tiện, sẽ không nhận đến chung quanh quấy nhiễu, thuyền nhẹ giống một con thuyền tàu ngầm thông thường. Chìm vào vực sâu hạ, làm nó chìm vào vực sâu hạ khi, tiểu thuyền liền dựng thẳng lên một đạo trong suốt bình chướng. Đem thuyền nhẹ cùng chung quanh máu loãng tách ra, đây là thanh mộc thần thụ tuyệt đối lĩnh vực, đại đa số thần mộc đều có được như vậy lĩnh vực. Là thần thụ tự mình sinh thành lĩnh vực, thông thường cũng chỉ có mới từ trên cây mang tới nhánh cây mới vừa có như vậy lĩnh vực. Nếu là thần thụ tử vong. Tuyệt đối lĩnh vực liền sẽ dần dần biến mất, điều này cũng là vì sao thần mộc như thế nào nhường tu luyện giả điên cuồng nguyên nhân. Thuyền nhẹ một đường lặn xuống, chung quanh đều là nồng đậm huyết sắc, thấy không rõ lắm ven đường hoàn cảnh, ba người đều yên tĩnh chờ đợi, không biết lặn xuống bao lâu, cho đến khi cảm giác tiền phương gì đó sau. Sở trước nhìn sang, nói, linh nguyên chi mắt ngay tại phụ cận. Bất quá của nàng mi mày nhíu lại, nó bị ô nhiễm, nhìn đến mảnh này đại lục tình huống. Linh nguyên chi mắt bị ô nhiễm cũng không kỳ quái. phong chiếu cùng kính đối này đều không có quá lớn ngoài ý muốn. Thuyền nhẹ dừng lại khi, đang ở Linh Nguyên Chi Mắt phụ cận. Linh Nguyên Chi Mắt phụ cận cấm chế vẫn chưa bị phá hư. Xuyên thấu qua kia cấm chế, bọn họ nhìn đến che kín huyết sắc Linh Nguyên Chi Mắt. Linh Nguyên Chi trong mắt, nằm ngủ một cái trẻ con. Không, phải nói, đó là một cái trẻ con bộ dáng sinh vật. Nó mặc dù có trẻ con bộ dáng, nhưng nó da thịt là đỏ như máu. Lấy nó vì trung tâm, chung quanh có ngàn vạn huyết tuyến đồng nó thân thể tương liên. Cùng nó cùng một nhịp thở, mà mảnh này đại lục hội trào ra nhiều như vậy máu tươi. Cũng là bởi vì nó chi cố, đây Lạc Phong chiếu cùng kính đều ngưng mi không nói. Bọn họ nhìn không ra đây là cái gì này nọ, thứ này hiển nhiên đã vượt qua bọn họ biết, mặc kệ là kính có được thượng cổ thời kỳ kính trạch quân trí nhớ. Vẫn là có được viễn cổ mãnh thú cập bạch hổ tộc hai loại truyền thừa phong chiếu. Đều không ở trong trí nhớ tìm ra vật ấy, chỉ có sở trước lặng im không nói. Sau một lúc lâu Phương nói, đây là huyết sát anh, thái cổ vật cái gì? Hai người kinh ngạc xem nàng, sở trước thở dài, êm tai mà nói, thái cổ thời điểm, thái cổ chi thần rốt cục tìm kiếm đến có thể đi trước thế giới. Ào ào thoát ly nơi đây thế giới, không người nào biết tha nhóm đi nơi nào. Theo ta được biết, thái cổ chi thần sở đi chỗ, đều không phải là chân thần giới. Tha nhóm đi một cái càng thần bí thế giới, kỳ thực năm đó thái cổ chi thần rời đi khi. Vì có thể hoàn toàn thoát ly nơi đây thế giới, đem trên người một ít thần lực lưu lại. Này thần lực, kỳ thực là không cho phép bị mang hướng thế giới kia. Bị ô nhiễm thần lực, thế giới này đã từng bởi vì lưu lại thần lực tán loạn. Một lần kém chút sụp đổ, sau này kia thần lực ngưng tụ thành hình, chìm vào địa hạ, ở thời gian trầm luyện chung, dần dần biến mất nói tới đây. Kính cùng phong chiếu câu đã minh bạch, này con huyết sát anh, chính là thái cổ chi thần lưu lại bị ô nhiễm thần lực sở ngưng tụ mà thành. Nhân nó sắp xuất thế, làm cho đại lục máu chảy thành sông, cả tòa đại lục sinh linh ngã xuống, cùng này xuất thế. Đáng tiếc kính xuất hiện đúng là thời điểm, ở đại lục sắp bị máu bị giết khi, đem trên đại lục sinh linh thu vào của hắn thượng cổ động phủ trong không gian. Xem như cứu cả tòa đại lục sinh linh, nhường huyết sát anh không có thể được đến cả tòa đại lục sinh linh sinh mệnh hiến tế lực. Có thể xuất thế, kính lãnh đạm thần sắc phi hoãn, tuy là vô tình cử chỉ, nhưng có thể cứu hạ toàn bộ đại lục sinh linh. Ngăn cản này con quỷ dị huyết sát anh xuất thế, cho hắn mà nói, không thể tốt hơn, phong chiếu nhìn chằm chằm kia nằm ở Linh Nguyên Chi Mắt huyết sát anh. Nó hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn tựa như ngủ say thông thường, hỏi, trước, thế nào giải quyết nó? Ngay cả hắn đều cảm thấy này con huyết sát anh phi thường khó giải quyết. Chủ yếu là đây là từ thái cổ chi thần thân lực sở ngưng tụ sinh linh. Tràn ngập điểm xấu, lấy tu luyện giả lực lượng, vô pháp diệt sát, nếu là nhường nó xuất thế, phòng trừng lại là một cái khác thượng cổ thần ma ban tồn tại. Sở trước suy tư hạ, nói, trực tiếp nhất phương thức, tự nhiên là đem chi mau chóng chém giết nhưng chúng ta không có biện pháp sát. Thật không, kính hỏi lại, sở trước gật đầu, ta chờ đều không là thái cổ chi thần. Quả thật vô pháp sát nó, đây là thần lực ngưng tụ mà thành sinh linh. Cũng chỉ có thái cổ chi thần mới có thể đem chém giết. Kia, sở trước ánh mắt rơi xuống phong chiếu trên người. Phong chiếu chát hạ ánh mắt, yên lặng xem nàng, a chiếu, cái kia, nàng khó được có chút phun ra nuốt vào. Phong chiếu đột nhiên nở nụ cười, đưa tay vì nàng lý hạ thái dương tóc, không chút do dự nói. Ngươi muốn làm cái gì phải đi làm bãi, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều đồng ngươi cùng nhau gánh vác mặc kệ là tốt. Hư, hắn đều sẽ đồng nàng cùng nhau gánh vác, nếu nàng vẫn là muốn gánh vác khởi thủ hộ nơi đây thế giới trách nhiệm. Kia hắn liền buông tha cho phi thăng thành thần, ở thọ nguyên hao hết phía trước, cùng nàng ngưng lại tại đây gian thế giới, cho dù biến mất ở thiên địa trong lúc đó, cũng cam nguyện. Sở trước bên môi lộ ra nho nhỏ tươi cười, rất nhanh lại mân đứng lên, Nàng nhịn không được tiến lên ôm ấp hắn, đem mặt tựa vào của hắn ngực. Chỉ có như thế, tài năng khắc chế trong lòng hiện lên nỗi lòng. Kính ánh mắt theo ôm nhau hai người hoạt khai, nhìn về phía kia huyết sát anh. Phảng phất biết bản thân sắp nghênh đón vận mệnh, nó vậy mà chậm rãi mở một đôi mắt, cùng nó huyết sắc da thịt so sánh với. Nó ánh mắt là một loại thuộc loại mới sinh trẻ con thuần túy màu đen. Sạch sẽ vô tà, ở nó không biết thời điểm, nó kém chút sát chết một cái đại lục sinh linh. Chỉ cầu xuất thế, nhưng là ở nó không biết thời điểm, nó kỳ thực cái gì cũng chưa kịp làm. Nó là vô tội, sau một lúc lâu. Sở trước có chút ngượng ngùng thối lui của hắn ôm ấp. Nhìn về phía Linh Nguyên Chi trong mắt huyết sát anh, thần sắc không buồn không vui, nhìn như bình tĩnh, lại phảng phất vô hạn ôn nhu bao dung. Huyết sát anh lộ ra một cái khủng bố tươi cười, hướng nàng vươn đỏ như máu thủ. Tình cảnh này thoạt nhìn phi thường khủng bố, giống như này con huyết sát anh sẽ đối nàng làm cái gì. Nhưng mà sở trước tinh tường cảm giác được, này sinh linh vừa sinh ra, còn chưa tới kịp phạm hạ nghiệp nghiệt, nó sinh tử, tức ở của nàng một ý niệm mani nó tương lai, đã ở của nàng một ý niệm mani sở trước đi ra thuyền nhẹ. Bên người hình thành một cái linh lực cháo, ngăn cách chung quanh máu, tiến Linh Nguyên Chi mắt cấm chế bên trong, hướng tới huyết sát anh mà đi, Phong Chiếu cùng kính đứng ở cấm chế ở ngoài, khẩn trương xem nàng. Phong Chiếu ngón tay không tự chủ được kháp nhanh, phảng phất chỉ cần kia chỉ huyết sát anh khác thường động, liền sẽ không chút do dự ra tay. Sở trước đi đến huyết sát anh trước mặt, nó thủ vẫn thân ở giữa không trung, nhếch miệng hướng nàng cười, nó tiếng cười phi thường cổ quái, rất khó đem nó trở thành bình thường trẻ con đối đãi. Sở trước vươn tay, nắm giữ kia chỉ huyết sắc ngón tay. Huyết sát anh trên mặt tươi cười càng rực rỡ, nó phiên thân, phảng phất nỗ lực hướng nàng đi đến, sở trước rốt cục đem nó ôm đến trong lòng, quần áo của nàng bị huyết sát anh trên người vết máu dơ. Nhưng nàng nhưng không thèm để ý, đem nó ôn nhu ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng mà vỗ về nó trên đầu phúc một tầng mỏng manh hồng mao. Nhẹ giọng nói, ngươi là bị thái cổ lưu lại đến sinh linh. Về sau đã kêu phong sát bãi, ở của nàng thanh âm rơi xuống. Toàn bộ đại lục rung động lên, huyết sát anh trên người ngàn vạn căn huyết tuyến dần dần biến mất. Theo huyết tuyến biến mất, nó trên người huyết sắc cũng dần dần thối lui, cuối cùng biến thành một cái tuy rằng làn da vẫn là hồng toàn bộ. Nhưng đến cùng tương đối giống bình thường trẻ con, huyết sát anh hướng sở trước cười đến càng vui vẻ, vươn hữu lực cánh tay. Cầm lấy của nàng vạt áo, nâng lên đầu tò mò xem nàng, sở trước theo không gian tìm ra một khối bố, đem nó bao đứng lên, đi ra Linh Nguyên Chi mắt, Phong Chiếu cùng kính đứng ở đàng kia xem nàng, cùng với trong lòng nàng kia chỉ hồng làn da tiểu hầu tử. Ở khi mị tộc vì nó mệnh danh khi, nó liền không lại là một cái đáng sợ huyết sát anh, mà là ủng có tên sinh linh, bị thế gian này thừa nhận. Sở trước ôm trong lòng trẻ con đi đến hai người trước mặt. Hướng bọn họ cười nói. Cho các ngươi đợi lâu, sau đó nàng chuyển hướng Phong Chiếu. Đem trong lòng trẻ con đưa qua đi. Nói, A Chiếu, cấp, đây là con trai của ngươi, Phong Chiếu. Ngoặc kép chấm chấm, huyết sát anh hướng Phong Chiếu nhếch miệng cười rộ lên. Tươi cười phi thường rực rỡ đáng yêu. Phong Chiếu nhìn chằm chằm này con đang theo hắn cười hồng ra tiểu hầu tử. Mặt không biểu cảm, hắn còn chưa có cùng trước sinh tiểu thần thú đâu. Còn có cái thằng nhãi con. Hết chương.